Thánh Cư tập 143. Bây giờ thánh nhân La Hồng chết rồi, bị Sở Phong đánh giết tinh thần thể. Một đám người của thiên thần tộc đi vào bên ngoài địa cầu đều bị toàn diệt, bao gồm một vị A Thánh, một vị thánh nhân đều bị Yêu Yêu chém giết sạch sẽ. Cục diện như vậy khiến cho trong thiên không như trời đóng đất lở. Tất cả các tộc đều bàn tán sôi nổi, triệt để xôn xao. Đây là chiến tích lớn cỡ nào, thực sự kinh thế hãi tục, để toàn bộ tinh không đều rung động đứng lên. Sở Phong lấy yếu chống mạnh, hắn mới là tiến hóa giả quan tưởng sơ kỳ, kết quả đại tại trong không gian tinh thần đồ thánh khiến cho La Hồng triệt để tiêu vong, hạ tràng có chút đáng sợ. Đừng đừng một đời thánh nhân, dưới tình huống bình thường có bao nhiêu người có thể giết lão ta. Nếu như không phải tiến hành đánh cược như thế này, dù đã lão ta đứng ở nơi đó để Sở Phong tiến đến giết, đều căn bản không đánh nổi. Kết quả bây giờ lão ta chết thật rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, ở trong tuyết nguyệt tương đối dài, lão ta đều sẽ là tấm gương xấu điển hình dùng để giảng dạy, thậm chí là sẽ lấy một loại sỉ nhục hình tượng xuất hiện biến thành trò cười. Nếu lão ta không có khư khư cố chấp, làm sao đến mức này? Trước đó lão ta đã không để ý đến thân phận, giáng lâm một đạo hạt giống tinh thần xuống địa cầu, tự mình xuống tay với Sở Phong. Sau khi mọi chuyện bị bại lộ, lại muốn giết người diệt khẩu trong không gian tinh thần, kết quả khiến cho tự thân chết thảm. Đây là điển hình rời lên tảng đá, nện thẳng vào chân mình. Về phần Yêu Yêu, một người tiêu diệt toàn bộ nhân mã của thiên thần tộc đuổi tới địa cầu thì càng không cần phải nói, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, đồng thời cũng cảm thấy đương nhiên, dù sao cô ta là thứ nhất dưới trời sao nằm đó. Thế nhưng đã khi không gian tinh thần yên tĩnh, chỉ còn lại có hai người bọn họ, nhân mã các tộc vẫn cảm thấy quá mộng ảo, nhịn không được sợ hãi và thán phục. Đây chính là thiên thần tộc, cũng không phải là các chủng tộc khác. Hôm nay liên tiếp bị giết sạch hai tôn thánh nhân, muốn không khiến cho tinh không động đất đều không được. Trong lúc nhất thời, cả thế gian đều chú ý, mọi ánh mắt đều quăng lên trên người của hai người đó. Yêu Yêu phong thái tuyệt thế, đứng trên thiên đẳng bế nghệ quần hùng. Có trong nháy mắt như vậy, rất nhiều người tinh thần hoảng hốt, giống như đã lại về tới đoạn năm tháng ở thượng cổ đó. Chiến hỏa thiêu đốt, khói lửa nổi lên bốn phía kia, lần nữa nhìn thấy Yêu Yêu chấn nhiếp bầy địch, thời đại từng đà thuộc về cô ta đó. Năm đó cô ta đứng ở chỗ này, đại chiến các loại kỳ tài, quét ngang quyền tử thánh thể, vạn tinh thể, thiên bệnh tiên thể, vân vân. Sau đó mọi người vừa nhìn về phía Sở Phong, không hề nghi ngờ, hôm nay là trận chiến phong thần của hắn. Bất luận là nói như thế nào, hắn đều sẽ diệt sạch tôn thánh nhân, sau đó quật khởi trong vùng biên giới vũ trụ này. Từ đó về sau, rất nhiều người đều biết vùng đất xuống dốc này xuất hiện một cái tiến hóa giả tuổi trẻ có tư chất ngút trời, hắn tên là Sở Phong. Chuyện này giống hệt như trước kia, trong quá khứ, hắn cũng rất nổi danh, nhưng là lại không vào được pháp nhãn của mọi người ở đây. Hắn chỉ có thể coi là kẻ buôn người. Bây giờ thì đại khác, hắn đã bị một vài thánh nhân nhớ kỹ, mở ra một trận rầm rộ ngàn năm chưa từng có, khiêu chiến cùng giết sạch thánh nhân. Sao những thanh nhân đó không nhớ cho được? Bất luận là vì nguyên nhân gì, hôm nay Sở Phong đều tập trung trong vài ánh mắt của các đại nhân vật. Ngoài ra đạo tử, thiền nữ của các tộc, chân chính truyền nhân dòng chính của 10 vị trí đầu cũng nhớ kỹ hắn. Đây là đối thủ mạnh mẽ không thể coi thường. Mà trong mỹ nhân tuyệt sắc xếp hạng thứ 10 vị trí đầu trong tinh không, cũng có mấy người cũng đang có mặt ở đó, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Một trận chiến qua đi, tự mình lẫn nhau trêu ghẹo. Nếu như Sở Phong không thuộc về địa cầu, chính là một lựa chọn không tệ làm đạo lữ. Nhưng mà bây giờ sao? Không người nào sẽ quan tâm người tuổi trẻ tiềm lực vô tận này. Bởi vì từ thánh nhân cho tới tiến hóa giả tuổi trẻ bình thường, tất cả mọi người đều biết Sở Phong sắp gặp phải phiền phức lớn rồi. Thiên thần tộc đâu thể nào nuốt trôi cơn tức này. Đồ thánh, đây là một loại chiến tích vô cùng huy hoàng, cực điểm chói mắt, sẽ đi theo Sở Phong cả một đời. Thế nhưng mà, là loại vinh dự này không phải người bình thường có thể tiếp nhận, rất có thể sẽ khiến cho tai họa ngập đầu. Bởi vì đây chính là thiên thần tộc, chủng tộc xếp hạng thứ 10 vị trí đầu trong vũ trụ. Viên tinh thần mà bọn họ dừng chân, từ xưa cố định vững vàng ở trong cổ thế giới 10 vị trí đầu tiên. Một tộc đàn luôn cao cao tại thượng, uy hoàng vạn cổ, năm tháng dài đẳng đẳng đến nay, chủng tộc bị bọn họ tiêu diệt, sinh mệnh tinh cầu bị bọn họ công phá, cũng không biết có bao nhiêu. Người người đều nói thiên thần tộc điển tàng phong phú, có cất giữ sử dụng các loại võ học của thần cầm thánh thú như côn bằng thao thiết, có thể lại có bao nhiêu người hiểu được máu tanh phía sau đó. Đây đều là hủy diệt đỉnh cấp cường tộc mới có được. Bây giờ địa cầu hơn phần nửa muốn trở thành trung tâm phong bạo, có thể sẽ dẫn phát một trận động đất hiếm có từ hồng hoang đến nay. Chắc chắn thiên thần tộc sẽ trả thù. Yêu yêu, chủ nhân của nguyên thú bình đài là Lâm Kỳ, có rất nhiều lời muốn nói với nàng ta. Dù biết nàng ta chỉ là một đạo chấp niệm, cũng không còn là người con gái của năm xưa. Yêu yêu mỉm cười gật đầu với hắn ta, dùng tinh thần truyền âm khẽ nói với hắn. Trong tinh không, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nơi này, vừa nhìn về phía Sở Phong. Mọi người than nhẹ, từ hôm nay qua đi, rất con đói sẽ sinh ra phong bạo kinh thiên như thế nào. Không có người nào có thể dự đoán cuối cùng thiên thần tộc sẽ trả thù hắn như thế nào nhằm vào người trẻ tuổi này. Rất nhiều người thần sắc phức tạp, đồng thời cũng không ít người kiêng kỵ. Tỷ như nữ thánh của linh tộc Mục Thanh Hàm, bây giờ trực tiếp lui ra ngoài cũng không biết bao nhiêu dặm. Rời ra khu vực không gian bên ngoài địa cầu, vừa rồi cô ta đều giật mình kêu lên. Thiên thần tộc bị cuốn vào trong chiến trường. Một khắc này, cô ta đơn giản rùng mình. Nếu là lúc ấy yêu yêu cũng cường ép kéo cô ta xuống, đoán chừng cô ta cũng phải bỏ mạng tại đây. Sở Phong cảm giác được, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về phía chính mình. Hắn khá là bình tĩnh, tuyệt đối không luống cuống. Đúng lúc này, hắn mở miệng nói. Các vị tiền bối, các vị đồng đạo, mọi người tốt chứ? Ta là Sở Phong, may mắn được gặp mặt với các bằng hữu đến từ tinh không ở đây. Sau đó lời tiếp theo thì hương vị hoàn toàn thay đổi. Các vị, ta trong này trịnh trọng tuyên bố, sau đó không lâu, một trận tịnh hội sẽ mở ra. Đến lúc đó các lỗ anh hùng, các lỗ nhân tài kiệt xuất, có đi ngang qua cũng đừng bỏ qua. Chỗ này của ta có hơn 200 vị thần tử thánh nữ sẽ đấu giá, nhất định phải tới cổ vũ. Sở Phong nói như vậy, quả thực đã khiến cho người ta lộn xộn trong gió. Ngay cả vị thánh nhân viễn cổ ở đây cũng im lặng. Con người thâm thúy lóe lên ánh sáng dịu dàng, nhìn chằm chằm vào hắn. Về phần thế hệ trẻ tuổi, bất luận là cao thủ ở 10 vị trí đầu của vũ trụ hay là mỹ nhân ở 10 vị trí đầu đều có loại cảm giác thần kinh thác loạn. Đây là cường giả trẻ tuổi vừa mới đổ thánh sao? Bọn họ tin chắc mình không có nghe lầm đâu. Đây cũng quá khác loại. Mới uy danh động tinh không, đứng ngạo nghễ tại nơi đó. Làm sao trong nháy mắt hắn lại thay đổi nhanh như vậy? Đây chính là một vị mới đổ thánh, một cái người trẻ tuổi giống như là thần thoại. Kết quả chỉ trong một cái chớp mắt đã trở thành kẻ buôn người. Hắn đang làm quảng cáo trần trụi ngay trước mặt các thánh nhân, các lộ danh túc trong vũ trụ. Không cần suy nghĩ nhiều, hiệu quả này khẳng định là tốt rối tinh rối mù. Bây giờ các nơi tuyệt đối đã sôi trào rồi. Trên thực tế, đúng là như thế thật. Trên bình đài quyền thú, một đám người mới vừa rồi còn đang cảm khái, Sở Phong kịch thiên quật khởi, người mang vầng sáng thần thánh hào quang rực rỡ. Kết quả hắn tới một tay như thế, sau đó, những bối khách cũ kia nhao nhao thở dài, vẫn là người ban đầu, vẫn là hương vị ban đầu. Ây da, ta cũng hiểu rồi, chủ này thật đúng là không quên sơ tâm. Hắn ta vừa mới nói xong, rất nhiều người đều bị kinh ngạc, nhìn nhau không nói gì. Các vị, ta lại trịnh trọng thông báo một lần nữa. Lúc này, Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt tất cả mọi người, để tiến hóa giả của các tộc trong lòng hơi động, hắn muốn nghiêm chỉnh lại rồi. Ta ngay mặt hứa hẹn với tất cả các vị khách cũ, tất cả thần tử thánh nữ, hết thảy giảm giá 20%, da trẻ không gạt. Các đội nhân mã sau khi nghe được, tất cả đều tay chỗ vỗ trán, vị chủ này cũng không chữa quen được. Trên con đường buôn người, càng chạy càng xa, một đường không quay đầu lại. Cho dù đã trên địa cầu, Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Lão Lư, Hồ Đông Bắc cũng đều có chút không nói gì. Dù là Âu Dương Phong ra mặt dày như vậy, luôn luôn trợn mắt nhìn người, bây giờ ánh mắt của nó cũng có chút đăm đăm, trừng mắt ra vực ngoại. Hoa ca ca! Trong tinh không, người đầu tiên nhiệt tình đáp lại Sở Phong chính là cô bé tóc bạc. Cô bé cười rất trương dương, từ trong một chiếc chiến xa thò đầu ra hô. Sở Phong đại ma đầu, ta muốn mua người. Không phải người đã trấn áp thiếu thần của thiên thần tộc sao? Còn chưa làm thịt, bán hắn cho ta đi. đi làm sa phu, mới nói xong bớt 20% nhá. Tất cả mọi người im lặng trước tình cảnh này, mà còn có người dám lên tiếng, dám mở miệng mua người. Hơn nữa cô bé còn muốn mua thiếu thần của thiên thần tộc đi đánh xe cho cô bé. Thế nhưng là sau khi nhìn thấy người lên tiếng là cô bé tóc bạc này, mọi người cũng là chịu phục. Đây là tiểu công chúa tới từ Á Thiên tộc, thân phận cùng địa vị cực kỳ cao. Tộc này hoàn toàn không sợ hãi thiên thần tộc. Sở Phong mỉm cười nói, không có vấn đề gì, tiểu muội muội, thế người thông minh xinh đẹp đáng yêu như thế, ta phá lệ giảm giá cho người 30%. Dù sao đây là đơn làm ăn đầu tiên, cam đoan đem thiếu thần của thiên thần tộc đóng gói gửi qua hệ thống tin nhắn tới cho người. Người thật là có ánh mắt, tương lai ta sẽ là đệ nhất thiếu nữ dưới trời sao đấy. Sẽ chèn lấy một vị trí trong cái gọi là top 10 mỹ nữ đệ nhất dưới sao trời. Mọc nối quan hệ tốt với ta đi, cam đoan sẽ để cho người sinh ý thịnh vượng. Sau đó, liền không có sau đó nữa. Một cái đại thủ bắt lấy cô bé tóc bạc. Đó là một người thanh niên tóc bạc, quả thực là như cô bé đưa nhét vào trong xe. Đồng thời đang dùng quang não liên hệ nói, chuyển phát nhanh thông thiên, ta muốn gửi một người qua hệ thống tin nhắn. Cô bé tóc bạc kịch liệt phản kháng nói, oa, anh vô địch, người dám, ta liều mạng với người. Người dám gửi ta về bằng hệ thống tin nhắn, ta cùng người thề bất lưỡng lập. Nhưng mà anh vô địch mặt đen lên, tự mình động thủ, trực tiếp ném cô bé vào một cái bì thư, giống như là thuyền cứu sinh. Đây là hạ quyết tâm muốn chuyển phát nhanh trở về. Các vị, hẹn gặp lại. Vèo một tiếng, Sở Phong từ trong chiến trường tinh thần trên đỉnh thiên đẳng biến mất. Hắn trực tiếp trở về địa cầu. Đầu tiên tinh thần của hắn tiến vào trong nhục thân, triệt để khôi phục. Còn tốt, đạo cơ không có vỡ ra. Cẩn thận tính toán, lục đạo luân hồi đàn cũng sắp đến. Sở Phong rất hài lòng với chiến quả của lần này. Trong khi đại chiến với thánh nhân, hắn linh ngộ rất sâu. Hắn tìm hiểu ra một chút về con đường chân chính có thể đi tới cảnh giới vô địch. Huynh đệ, dưới gốc thiên đẳng, trong nước Côn Luân, một đám người nhanh chóng xông tới. Ngoài trừ đại hắc ngưu, Chu Toàn, Lão Lư, thì còn có đám đại yêu núi Côn Luân náo nhiệt vô cùng. Một vệt sáng hiện lên, Yêu Yêu cũng xuất hiện. Bái kiến Yêu Yêu công chúa. Một đám đại yêu của núi Côn Luân vội vàng chào, rất trịnh trọng, vô cùng tôn kính đối với Yêu Yêu. Đại hắc ngưu, Hồ Đông Bắc cũng ngượng ngùng. Lục Trường có thể nói là bọn nó gan to bằng trời. Lần thứ nhất gặp nhau còn muốn theo đuổi công chúa Yêu Yêu. Bây giờ cũng thành thành thật thật, giữ quần giữ phép, cúi người thi lễ với cô ta. Thần tiên tỷ tỷ. Âu Dương Phong hấp tấp chạy đến đây, mở miệng nói một câu khiến cho người ta cảm thấy thật buồn nôn. Đôi mắt to chớp chớp, tuyệt đối không phải trợn mắt nhìn người. Đồng thời, một viên nước bọt đều không có tràn ra. Muốn bao nhiêu điểm đạm nho nhã, có bao nhiêu điểm đạm nhỏ nhã đấy. Sở Phong thực sự nhịn không được, đạp cho nó hài cước. Yêu Yêu mỉm cười, nhìn về phía Sở Phong nói, lần này ngươi rất không tệ. Giọng nói của cô ta cực kỳ dễ nghe. Nhìn thấy núi Côn Luân náo nhiệt như vậy, Yêu Yêu hơi xuất thần, giống như lại về với thượng cổ niên đại, lại gặp được đám đồng bạn tư chất ngút trời, tài hoa hơn người đó. Thế nhưng mà cô ta lắc đầu, những người kia gần như đều đã chết, chỉ có một hai người còn sống sót. Đúng lúc này, vực ngoại tinh không rung động, trăng sao lay động, mặt trời thất sắc rung động lòng người. Giờ các này, nhân mã của các tộc ở bên ngoài địa cầu còn không có rút đi, vẫn đang ngừng chân. Nhưng bây giờ tất cả đều run rẩy, ngay cả thánh nhân cũng lồng tóc dựng đứng. Sau đó mọi người nhìn thấy có một người đi tới, cất bước ở trong tinh không. Hắn tăng ngưng tụ tất cả tinh quang, trong lúc hít thở, toàn bộ thái dương hệ đều giống như là đang chập trùng. Theo hắn ta hít vào, quang mang tràn vào thân thể của hắn ta, khiến cho tinh không ảm đạm. Khi hắn ta thở ra, ánh sao từ trong mũi miệng của hắn ta tràn ra, thiên địa sáng tỏ hơn. Người này có thể nói quá kinh khủng rồi, là người thứ ba dưới trời sao nằm đó. Lúc này, một vị thánh nhân viễn cổ nói ra, ai cũng không nghĩ tới, thiên thần tộc còn không có đến, lại có một vị đại nhân vật như thế này xuất hiện. Sau đó người của các tộc cũng thay đổi sắc mặt. Thứ ba dưới trời sao, năm đó là vị hôn phu của công chúa Yêu Yêu, vậy mà hắn ta cũng xuất hiện ở đây. Thứ ba dưới trời sao là một người, vị hôn phu năm đó của công chúa Yêu Yêu, đó là nhân vật kinh diễm cỡ nào. nếu không cũng sẽ không bị cha mẹ của Yêu Yêu coi trọng. Nhưng mà chuyện năm đó phát sinh có chút làm lòng người rét lạnh. Một đám kỳ tài tài hoa hơn người của núi Côn Lôn hầu như đều chết trận. Cuối cùng chỉ còn lại có Yêu Yêu một mình nghênh chiến thiên tài của các tộc trong vũ trụ. Tây Lâm tộc, danh xưng thứ 9 dưới trời sao, Ngụy Hằng, phản bội thì cũng thôi đi. Ngay cả thứ 3 dưới trời sao, vì hồn phù của Yêu Yêu cũng đi xa, không có trợ giúp cô ta. Lúc đó sư tôn của thứ 3 dưới trời sao làm mãnh nhân chiếu rọi chư thiên, mang đệ tử đi. Nhưng là nếu là thứ 3 dưới trời sao quyết liệt một chút, chắc chắn sẽ là một chuyện khác. Cho nên khi Yêu Yêu nhắc lại chuyện quá khứ, hời hợt nói người đó đã chết, bây giờ không có quan hệ gì với cô ta. Cô ta không có tận lực tránh đi, cũng không chủ động nói tới, là thái độ không thèm nhìn qua. Bây giờ thứ 3 dưới trời sao tới, khiến cho tinh hải rung động, các tộc kinh hãi. Nhưng cả bản thân Yêu Yêu cũng rất bình thản, chỉ là hơi lộ ra một chút kinh ngạc. Yêu Yêu! Trong tinh không truyền đến tiếng kêu gọi, người kia đi tới. Hắn ta đã từng thuộc về địa cầu, là thiên tài cường đại nhất đi ra từ nơi này. Vô tận năm tháng trôi qua, hắn ta lần nữa quay trở về. Từ sau khi hắn ta rời khỏi đây, đây là lần đầu tiên hắn ta quay trở về đấy. Phía bên ngoài địa cầu, cường giả các tộc cũng không đi, tất cả đều đang nhìn hắn ta. Người này có chút mông lung, phun ra nuốt vào ánh sao. Xung quanh giống như là có chư thiên đang nằm, hắn ta muốn chiếu rọi chư thiên. Lúc này thánh nhân cũng rung động ở trong lòng, toàn bộ kinh hãi, bởi vì thực lực của người này quá mạnh, có chút không hợp thói thường, toàn bộ dưới trời sao giống như là duy hắn ta độc tôn. Yêu Yêu! Ngoài địa cầu, thứ 3 dưới trời sao lại một lần kêu gọi, khí tức đáng sợ, để nhân mạng bốn phía đều cảm thấy bất an và có chút run rẩy hẳn lên. Dường như bây giờ, hắn ta là một cái truyền kỳ, dường như là có thể có khả năng nhất sẽ trở thành chiếu rọi chư thiên tiếp theo. Có người nói hắn ta đã đặt một chân lên lĩnh vực đó rồi, cũng sắp đạt được rồi. Cồn Vũ, người cũng không cảm thấy ngại khi quay về tinh cầu này à? Lâm Kỳ mở miệng, nói ra tên gọi của người đó. Năm người thở dài, bây giờ cái tên này người bình thường không dám nhắc tới, đều vô cùng kiêng kỵ, bởi vì hắn ta sắp có thể quan sát các tộc trong vũ trụ. Lâm Kỳ sợi tóc bay múa, trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn ta tràn ngập hàn ý. Một đôi mắt có tang thương, càng có không cam lòng, cực kỳ phản cảm với người đó. Lâm Kỳ! Tôn Vũ mở miệng, rất là ôn hòa nói, đã lâu không gặp. Trên thực tế, đời này ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Người như ngươi, còn mặt mũi nào quay trở về với tinh cầu này. Vì sống sót, bỏ qua vị hôn thê không để ý, ngươi còn chút huyết tính, tàn ông đó không hả? Côn Vũ phun ra nuốt vào ánh sao của toàn bộ Thái Dương hệ. Hiển nhiên bây giờ tu vi của hắn ta đã đạt đến trình độ mà thường nhân không thể nào hiểu được, đang sắp đột phá. Dù đã tới đây cũng không có buông bỏ tu hành, vẫn đang tiếp tục. Hắn ta hơi trầm ngâm nói, người không hiểu được đâu. Sau đó, hắn ta phóng ra một cước, cường đại như Lâm Kỳ, cũng có thể nói là cường giả tuyệt đỉnh bên trong thánh nhân cũng không ngăn cản được hắn ta. Hắn ta cứ thong dong cất bước đi qua như vậy. Sau đó Côn Vũ mở miệng, lần nữa truyền âm muốn gặp Yêu Yêu một lần. Người này... Ngoài địa cầu, có người tuổi trẻ mở miệng, muốn nói điều gì đó. Kết quả thanh nhân của tộc này lập tức phát ra uy áp, khiến cho hắn ta đóng chặt miệng. Người này một câu cũng không nói ra được. Bởi vì thanh nhân cũng đang kiêng kỵ, sợ hắn ta nói ra lời nói bất kính, chọc tới Côn Vũ. Ngay cả thanh nhân cũng e ngại nhân vật truyền kỳ này. Côn Vũ khẽ than, trong tinh không phát ra tiếng nổ vang đáng sợ. Ở trong mũi miệng của hắn ta, giống như có thiên lôi, nổ hư không xé rách. Tất cả mọi người kinh hãi, run rẩy. Hắn ta liếc nhìn tứ phương, ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng. Cho dù là các lộ thánh nhân cũng không khỏi cúi đầu. Không người nào dám nhìn thẳng hắn ta. Tất cả đều lông tóc dựng đứng. Yêu Yêu công chúa, cần lão hắc ta bày ra tội trạng của hắn ta, đem hắn ta đuổi đi không? Đại hắc ngưu muốn nói đuổi đi, nhưng đã cuối cùng đổi giọng. Nó biết đó là chuyện không thực tế, nó cũng chỉ có thể mắng một trận thôi. Thần tiên tỷ tỷ, có phải là người này rất đáng ghét hay không? Để cho ta đi lên cho. Thanh ngươi phỉ nhổ vào trong mặt của hắn ta. Âu Dương Phong vỗ vỗ bộ ngực rồi nói ra. Sở Phong cũng nhìn về phía Yêu Yêu công chúa. Hắn thật không ngờ tới, người xếp thứ ba dưới trời sao năm đó là vị hôn phu của Yêu Yêu sẽ xuất hiện, qua ngoài dự đoán của mọi người. Các người đều không cần vọng động đâu, Yêu Yêu nói. Cô ta hưng một tiếng hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa đi vào trên đỉnh của thiên đàng. Ngoài địa cầu, ở trước thiên đàng, người kia đứng ở nơi đó, thân ảnh dần dần rõ ràng hơn, lộ ra chân dung. Áo trắng hoàn mỹ, anh tư bừng bừng phấn chấn, là một mỹ nam tử tuyệt thế. Hắn ta lấy tay vất một cái, toàn bộ tinh không đều mở đi, chỉ có nơi này còn có ánh sáng mông lung. Tất cả nhật nguyệt tinh thần đều giống như là bị hắn ta áp chế, trở thành một vùng tăm tối. Về phần nguyên thú bình đài và thiên nhãn của những tổ chức khác, đều không thể bắt được tình huống nơi đây, toàn bộ đã bị ngăn cách. Mà ngoài địa cầu, tu sĩ của các tộc, những tiến hóa giả cường đại đó cũng đều kinh dị, bởi vì trước mắt của bọn họ cũng là một màu đen kịt, không nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Nơi đỉnh của thiên đàng giống như là ngăn cách, ngoại nhân không cảm ứng được. Côn Vũ mở miệng, hắn ta phong thần như ngọc, sắc mặt không còn bình thản, lộ ra vẻ mặt chân thành tha thiết, nói chuyện với Yêu Yêu. Bất quá người khác không cách nào thăm dò, nơi này tự thành thiên địa. Tất cả thanh nhân cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía bên dưới khí thức mạnh mẽ của Côn Vũ. Rất nhiều người đều có thể cảm nhận được phiến tinh không này đang rung động. Đó là do nhịp hô hấp kéo dài của cường giả mà tạo thành. Đây là Côn Vũ cố ý gây nên, áp chế phiến thiên địa này, chấn nhiếp tất cả mọi người. Trên thực tế, với thân phận bây giờ của hắn ta, ai dám đi gây chuyện? Lão sư của hắn ta là cường giả chiếu rọi chư thiên, uy tín lâu năm. Chính là hắn ta bây giờ cũng sắp thành công, có thể nói vũ trụ tần quý. Cuối cùng ngoài không gian khôi phục lại bình tĩnh, không còn ảm đạm, tinh quang lần nữa rọi khắp nơi. Mọi người có thể nhìn thấy Côn Vũ và Yêu Yêu. Yêu Yêu, người không đi theo ta thật sao? Sư tôn ta xuyên qua biên giới hỗn độn, tiến vào vũ trụ cổ tàn phá thám hiểm, cựu tử nhất sinh, thu hoạch được một quốc tiên dược, cũng có thể cứu người đấy. Mọi người không biết bọn nội dung trò chuyện là gì, nhưng lời nói sau cùng của Côn Vũ bị mọi người nắm bắt được. Người đi đi, cũng đừng có trở lại đây. Yêu Yêu chợt cự tuyệt nói. Mọi người không biết nội tình trong đó, chỉ thấy Côn Vũ quay người, dẫm lên một con đường lớn ngũ sắc quang mang động lẫy, trực tiếp xuyên qua Thái Dương Hệ, đi khỏi phía tinh không này, đi xa như vậy. Xoát một tiếng, Yêu Yêu hóa thành một đạo lưu quang từ trên đỉnh thiên đẳng biến mất, trở về núi Côn Lôn. Cô ta kẽ đưa tay, quang vụ mảnh múa, bao phủ nơi đây, người vượt ngoại không cách nào thăm dò. Cô ta đứng ở trong vùng núi ngơ ngẩn xuất thần, phi thường an tĩnh. Công chúa Yêu Yêu, người không sao chứ? Đại Hắc Ngưu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ai không có bạn trai cũ chứ? Cái này đều không phải là chuyện lạ gì. Thần tiên tỷ tỷ là ai chứ? Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, đương nhiên là không sao. Âu Dương Phong tĩnh đạc nói ra, một bộ không hề lo lắng. Sau đó, nó bị kịch, trực tiếp tung bay đứng lên, ngã chồng vó. Cái bụng căng phình, không ngừng bành trướng, nhưng một quả khí cầu lớn không ngừng được bơm căng. Nó là năng lượng trong cơ thể đang kích động, nó sắp nổ tung. Nó lập tức minh bạch, vỗ mông ngựa, vỗ đến trên đùi ngựa. Lời nói chọc cười này khiến cho tâm tình của Yêu Yêu công chúa khó chịu, muốn thu thập nó. Tỷ tỷ, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Nó kêu to nói. Ta muốn ăn thịt thần thú, Sở Phong, mau nấu chính nó cho ta. Yêu Yêu lại nói ra yêu cầu. Được rồi, ta cũng muốn ăn. Sở Phong đi qua cầm Âu Dương Phong đền. Đi tới trong suối ngầm nước, muốn tẩy sạch sẽ trước. Ây ra cứu mạng, thần tiên tỷ tỷ, ta là con thần thú duy nhất còn lại của nhà các người. Sao người có thể đối xử với ta như vậy? Bây giờ một nhà lớn như vậy chỉ còn lại có hai người chúng ta. Con cóc kêu to, sau đó lại nhìn phía Sở Phong nói. Họ Sở kia, người muốn xuống tay với ta thật sao? Ta liều mạng với người. Thiệt thòi ta còn muốn để cho người làm tỷ phu của ta đây. Mẹ nó chứ, người dám hầm ta, ta đánh chết ngươi. Cùng ngươi đồng quy vu tận cho rồi. Bên trên núi Côn Lôn, lập tức tất cả đều hóa đá. Bất luận Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu hay là Lão Lư, hoặc là Chu Toàn cùng với đám đại yêu của núi Côn Lôn, tất cả đều mắt trợn tròn. Yêu Yêu liếc xéo từ thái thướt tha, dàn như mỡ đồng, mái tóc phấp phới, long lánh phát sáng. Lúc này cô ta giống như cười mà không phải cười, gương mặt trắng muốt hoàn mỹ không một tỷ vết. Ngay cả Sở Phong cũng nằm trong phạm vi sát thương của nụ cười này. Chỉ trong nháy mắt như vậy, trái tim Sở Phong khẽ rung lên, cảm giác có chút hoảng hốt. Người thứ nhất dưới trời sao năm đó cũng là đệ nhất mỹ nữ trong vũ trụ, quả thực xinh đẹp tuyệt trần. Đúng lúc này, Yêu Yêu đưa tay điểm về phía trước. Không chỉ có Lạn Đăng sửa chữa Âu Dương Phong, ngay cả Sở Phong cũng trở thành mục tiêu bị công kích, trở thành nơi trút giận. Bất quá có một điểm khó có thể khẳng định. Cô ta cũng đang muốn kiểm tra Sở Phong. Bởi vì cô ta chỉ sử dụng năng lượng ở cấp độ quan tưởng, cũng không vượt qua phạm vi chịu đựng của Sở Phong. Wow! Âu Dương Phong ồ cục kêu to, đầy người đều là vằn màu vàng, phát ra ánh sáng chói mắt. Nó đang vận chuyển cáp mô công, song trưởng đón đỡ, đồng thời hô to với Sở Phong. Huynh đệ của ta, đây là khảo nghiệm đối với ngươi, ngươi nhất định phải thắng được đấy. Mẹ nó chứ! Sở Phong giận dữ, con cóc chết tiệt này cố tình kéo hắn xuống nước, để cho hắn cũng trở thành mục tiêu hạ thủ của Yêu Yêu. Thần thú này lương tâm bị chó gặm rồi. Sở Phong thấy Yêu Yêu chỉ vận dụng lực lượng ở cấp độ quan tưởng, hắn lập tức toàn lực ứng phó. Trong giây lát, thôi động bức tranh của bản thân, 100 tinh thể xếp hạng đầu tiên đều hiện hiện, bao phủ nơi đây, dãy núi đều đang run lên. Cùng một thời gian, hắn phúc trí tâm linh, lần đã cảm nhận được loại cảm giác giam cầm hư không, cô đọng thiên địa đó. Đây là một loại lực lượng vực nào đó. Hắn không chỉ đang đối kháng ngón tay ngọc thon dài của Yêu Yêu công chúa, còn muốn giam cầm cô ta ở chỗ này. Trước đây không lâu, khi hắn đang kịch chiến với La Hồng, ban đầu lúc đó có loại lĩnh ngộ này, đáng tiếc chỉ thành công một lần. Yêu Yêu công chúa kinh ngạc, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thân hình của nàng ta trì hoãn, bị bức tranh và loại lực lượng vực của Sở Phong ngăn chặn như sa vào trong đầm lầy. Một cái tay khác của Yêu Yêu hóa thành quyền ấn, trắng nõn mà long lánh, đập tới chỗ Sở Phong. Thật là muốn động thủ, cô ta cũng không khách khí. Bất quá, phong thái vẫn tuyệt thế như cũ. Sở Phong lập tức cảm giác được áp lực tăng vọt. Loại vực vô hình mà bản thân mới thi triển ra sắp bị xé toạc, không cách nào giam cầm đối phương. Trong chớp mắt, hắn tế ra 100 quả cầu đá thô ráp. Đây là năng lượng thể mà hắn diễn dịch ra. Sau đó bị tâm Sở Phong phát sáng, trong nháy mắt hoàn thành khắc phù văn. Hắn đem 100 quả cầu đá xem như nam châm, khắc dấu lên trên đó các loại ký hiệu thần bí, hình thành trận vực siêu phàm. Sau đó, hắn dùng cái này trấn áp, đồng thời bức tranh phát sáng cũng bay tới đằng trước, đa trọng tổ hợp, muốn phòng bế Yêu Yêu ở quan tưởng cấp độ. Đáng tiếc hắn mới nhập môn mà thôi, vừa lĩnh ngộ được còn chưa đủ tạo thành thành thạo cường đại. Thân thể Yêu Yêu phát sáng, cũng vận dụng lực lượng vực thần bí, làm cho hắn lùi lại. Trong cảnh giới quan tưởng, chỉ có chân chính đụng chạm đến diệu dụng của vực cũng diễn dịch ra tới, mới có thể gọi là cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh trong vũ trụ, bằng không thì hữu danh vô thực. Yêu Yêu công chúa mở miệng, đang khuyên bảo Sở Phong. Tại thời đại của chúng ta, tuyệt đỉnh thiên tài chân chính đều sẽ đụng chạm đến lĩnh vực này. Nghĩ đến bây giờ cũng kém không nhiều. Yêu Yêu nói như thế, hiển nhiên là sợ lần này Sở Phong lại thắng La Hồng, trong lòng tự mãn, cảm thấy mình trở thành thiên tài vô địch ở trong vũ trụ này, khinh thường cao thủ của các tộc. Sở Phong nghe vậy trịnh trọng gật đầu, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, con đường tiến hóa không có tận cùng, kẻ mạnh thì càng có kẻ mạnh hơn. Đúng lúc này, cả người Yêu Yêu công chúa lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã trên đất. Hiển nhiên thân thể của nàng ta xảy ra chuyện. Sở Phong vô ý thức vội vàng tiến lên đỡ. Trong chớp mắt chạm tay, vòng eo thon mềm mại kia, thân thể của nàng ta rất chân thực, có nhiệt độ, mang theo hương thơm. Lần này đã đến phiên Sở Phong kinh nghi, có chút giật mình. Không phải Yêu Yêu chỉ là một đạo chấp niệm sao? Hắn cảm thấy có thể là tồn tại dưới hình thức năng lượng, nhưng bây giờ rõ ràng là thân thể có máu có thịt như là nõn ngọc vậy. Yêu Yêu nhẹ nhàng phất một cái, Sở Phong buông tay ra, không tự chủ được lùi lại. Sau đó cô ta nhìn thấy con cóc đang há to mồm, trừng trong mắt nhìn cô ta và Sở Phong, lập tức sút cho nó một cước, đá nó bay tứ tung. Tại sao lại đá ta? Ta không phục. Còn cóc kêu to, quay cuồng ở giữa không trung, oành một tiếng đâm vào trên một ngọn núi xa xa, lập tức khói bụi cuồn cuộn bốc lên không dứt. Lúc này Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư đều lộ ra vẻ khác lạ. Yêu Yêu vẻ mặt nghiêm túc, trừng mắt nhìn về phía bọn họ nói, Trạng thái thân thể của ta không tốt, thời gian không nhiều, bây giờ nắm chặt thời gian kể cho các người một ít chuyện. Bất luận là Hoàng Ngưu hay là Sở Phong, hoặc là đám đại yêu ở núi Cồn Đồn, tất cả đều trịnh trọng hẳn lên, cẩn thận lắng nghe. Cồn Vũ đã từng là đứng thứ ba dưới trời sao? Bây giờ thực lực khủng bố vô biên. Hắn ta muốn cho ta dùng năng lượng cổ tháp truyền thừa trên mảnh đất này dẫn hắn ta vào chủ không gian của địa cầu. Hắn ta muốn nhờ viên tinh cầu đang dần khôi phục này để đúc thành vô địch thân của mình. Trong này chiếu rọi trừ thiên, như thế tất nhiên sẽ hao hết tích lũy vô số năm của viên tinh cầu này. Còn Cao Khập Khiễng trở về, kêu lên: "À, cháu trai này quá không hiền hậu rồi. Năm đó chạy nhanh hơn cả bất cứ ai. Bây giờ nhìn thấy có chỗ tốt lại muốn trở về độc chiếm, không có cửa đâu nha." Yêu Yêu lại một lần nữa một cước đạp bay nó nói: "Mặc dù ta cự tuyệt, nhưng là ta hiểu rất rõ hắn ta. Tất nhiên là người này sẽ nghĩ hết biện pháp trở về, thành đạo trong này, chứng thành vô địch thân. Một khi để hắn ta thành công, nơi này sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cho nên thời gian của các ngươi rất gấp rút." Đang ta nhìn về phía Sở Phong, vừa nhìn về phía Hoàng Ngưu, cuối cùng cũng nhìn thoáng qua Âu Dương Phong. Hiển nhiên trong những người này, nàng ta kỳ vọng nhất rất cao vào bọn họ. Hắn ta nói, cho dù là đệ tử của hắn ta đều có hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể đại cùng cảnh giới nghiền ép tất cả chân tử, giả tử trên địa cầu. Yêu Yêu kể lại nội dung trò chuyện mới đó, nhắc nhở đám người Sở Phong về sau một mạch của Côn Vũ có thể sẽ trở thành đại địch khó mà tưởng tượng được. Chuyện này lập tức khiến Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong và Đại Hắc Ngưu cùng một đám đại yêu nước Cồn Lồn phẫn nộ. Người này phong ân phụ nghĩa, rời khỏi địa cầu còn chưa tính, bây giờ trở về chỉ là muốn lợi dụng, về sau còn có thể sẽ trở thành địch thủ khủng bố. Yêu Yêu nói tiếp, thời gian không chờ ta, bây giờ các phương nhân mã nhìn chằm chằm, ta không thể làm từng bước, có thể ta phải rời khỏi địa cầu đi phục sinh chính ta. Yêu Yêu nói một câu như vậy, khiến cho tất cả bọn họ đều kinh hãi, đều mở to con ngươi. Sở Phong cũng đang nhìn cô ta, lộ ra vẻ ưu sầu. Người muốn đi đâu? Sở Phong phi thường lo lắng. Dưới trạng thái này, sao Yêu Yêu có thể rời đi địa cầu? Nàng ta chỉ là một đạo chấp niệm. Một khi bị người ta phát hiện, toàn vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu người muốn truy sát nàng ta, còn có đường sống sao? Cần phải biết là, Yêu Yêu từng là người đứng thứ nhất dưới trời sao? Đối thủ của nàng ta có người nào là người bình thường? Bất kỳ một người nào nhảy ra chắc chắn đều là đại nhân vật kinh thiên động địa. Suy nghĩ một chút, năm đó nàng ta đánh bại và chém rụng những đối thủ kia đi. Vũ hóa thần thể, thiên mệnh tiên thể, nguyên tử thánh thể. Bất kỳ một cái nào đều có thể trưởng thành thành cường giả cái thế trong vũ trụ. Mấy người bọn Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong, Lão Lư, Hồ Đông Bắc cũng là vẻ mặt lo lắng. Đều không muốn nàng ta đi xa. Như thế thực sự quá mạo hiểm, nhào nhào lên tiếng khuyên can. Không cần sầu lo. Yêu Yêu mỉm cười, rất thong dong và trấn định nói. Ta nhận được tin của một vị trưởng bối. Hắn ta đột phá khu vực hỗn độn của biên giới vũ trụ, tiến vào vũ trụ cổ tàn phá, có phát hiện kinh người. Nơi đó có lẽ có thể đem đến hy vọng cho ta. Ta đi thay người, mang thứ mà ngươi cần về. Sở Phong mở miệng nói. Hay là để cho ta đi, người khác sẽ không chú ý đâu. Hoàng Ngưu cũng mở miệng nói. Tất cả mọi người cảm thấy có thể đi. Đám người Hoàng Ngưu, mục tiêu nhỏ, hoàn toàn có thể thay thế Yêu Yêu mà đi. Yêu Yêu lắc đầu vuốt vuốt đầu của Hoàng Ngưu, khiến cho tiểu gia hỏa xinh đẹp này ngại ngùng tới mức đỏ bừng mặt. Có nhiều thứ mà mang không trở lại, chỉ có thể chính ta đi. Nơi đó có chút địa thế đặc thù, tỉ như các loại mẫu xào thái ngén, hỗn độn thần chỉ chẳng hạn. Lời nói của Yêu Yêu khiến cho đám người Sở Phong đều lộ ra kinh sợ. Loại bốc sao dựng dục ra hỗn độn thần linh, đó thật sự tồn tại sao? Đây quả thực là nghịch thiên rồi. Ta đang đợi tin tức, chờ đợi được. Yêu Yêu nói ra. Sau đó bọn họ nói rất nhiều chuyện, bất quá Yêu Yêu không có nói vị trưởng bối kia và khi nào khởi hành. Cái này giấu bí mật quá lớn, cô ta cũng rất thận trọng sợ tiết lộ. Cuối cùng bọn họ lại nhắc tới Cồn Vũ. Người này thật muốn để mắt tới địa cầu mà nói, uy hiếp quá lớn. Quả thực là một ngọn đại sơn hùng hồn, cao không thể chạm, ai có thể rung chuyển được. Cho dù là Yêu Yêu lúc này cũng không được, người kia sắp đúc thành vô địch thân. Sở Phong nhắc nhở chuyện trừ tử của địa cầu, Nói cho Yêu Yêu biết, trong tay ngươi, người đó có năng lượng tháp truyền thừa của địa cầu. Cái này mang ý nghĩa là một cái biến số. Bởi vì Yêu Yêu vừa nói, Côn Vũ muốn cho cô ta dùng năng lượng tháp truyền thừa bên trong vùng đất này giúp hắn ta một tay. Loại cường giả như hắn ta muốn bình tĩnh sống tới, cần kích hoạt tất cả năng lượng tháp đỉnh cấp, thiếu một thứ cũng không được. Yêu Yêu lại nói, trong đó một tòa truyền thừa tháp mấu chốt nhất đang ở núi Long Hổ, dùng để thủ hộ một hạt trường sinh kim, ta sẽ mang đi, cũng đồng nghĩa với việc hắn ta không thể gom đủ tất cả. Quá tốt rồi, để cháu trai này dã tràng ra cắt biển đông đi. Âu Dương Phong cười ha ha nói, ta hiểu rất rõ về người này, vì mục tiêu sẽ không buông tha. Hơn nữa hắn ta không phải người bình thường, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp, sẽ có thủ đoạn phi phàm. Yêu Yêu cảnh cáo nói, dưới con mắt, địa cầu ở vào thời kỳ khôi phục, vạn chúng chú mục, ngoài trừ Côn Vũ ra, tự nhiên có rất nhiều uy hiếp. Yêu Yêu rời đi xa, tiến về núi Long Hổ. Nàng ta đi tu dưỡng, trước khi đi nàng ta nói cho mấy người Sở Phong biết, thiên thần tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng đừng sợ. Ngoài địa cầu phát sinh đại sự kiện như vậy, tự nhiên chấn kinh vũ trụ tinh hải. Ở các nơi đều dẫn phát sóng to gió lớn. Thiên thần tộc huy động nhân lực mà đến, thiếu thần bị bắt làm tù binh, thanh nhân La Hồng bị đánh chết. Ngoài ra, còn có một vị thanh nhân khác và á thánh, còn có kim thân La Hán vân vân đều bị kích diệt. Thậm chí ngay cả một vị thần nữ nào đó của tộc này cũng bị trận vực trên mặt trăng rút xuống, đánh chết tươi, hình thần câu diệt. Loại đại họa này phát sinh ở trên đầu thiên thần tộc. Cái này không thua kém gì một trận vũ trụ phong bạo, chấn động khắp các tộc. Lại thêm thời khắc cuối cùng, Côn Vũ cũng xuất hiện, dẫm lên ngũ sắc ban lan đại đạo, xuyên qua thái dương hệ, tới nói chuyện với Yêu Yêu, sau đó bị cự tuyệt. Đương nhiên, sẽ cho là rất nhiều người suy nghĩ sâu xa. Không ngờ tới thiên thần tộc cũng có một ngày kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ công chiếm sinh mệnh tinh cầu, không có 1.000 cũng có 800, luôn luôn đánh đầu thắng đó. Thế nhưng ở trong vùng đất đã xuống dốc này lại liên tiếp phát sinh sự kiện thánh vẫn. Thiên thần tộc có được rất nhiều bí điển tuyệt học, vậy cũng là tích lũy từ trong máu tanh, đánh hạ man tộc, chém chết thao thiết thần thú lão tổ, đoạt đến các loại tuyệt học, võ học. Bây giờ vẫn thất bại. Người trẻ tuổi ở địa cầu đó không đơn giản. Đồ thánh thật sự là đại khoái nhân tâm. Còn Yêu Yêu công chúa, thứ nhất dưới trời sao năm đó, quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng giai đối chiến mà nói, vẫn có thể khinh thường toàn bộ tinh hải như cũ. Các đại tinh hệ nghị luận ầm ĩ. Thậm chí có người đang nói, thiên thần tộc đã xuống dốc, không còn huy hoàng. Đương nhiên là có người đang đứng sau lưng bọn họ. Hơn nữa là tộc đàn lai địch rất khủng bố đang tung tin đồn. Suy nghĩ một chút, thiên thần tộc xâm chiếm lợi ích nhiều lắm, khống chế sinh mệnh tinh cầu trải rộng các nơi. Không phải tinh thần có năng lượng kinh người, trải rộng các loại linh dược, thậm chí mọc ra thánh dược vân vân, chính là ẩn chứa quặng mẫu kim hy hữu. Cần biết là có chút thánh dược mẫu kim vân vân, đối với thánh nhân và sinh linh chiếu rọi chư thiên đều có giá trị cực kỳ xa xỉ. Cái này tự nhiên làm cho người ta phải đỏ mắt. Giữa các tộc đàn cường đại còn xem như bình thản, nhưng là vẫn luôn đọ sức trong bóng tối, đang phân chia phạm vi thế lực. Tỉ như cổ thế lực thế giới ở 10 vị trí đầu chiếm cứ địa bàn, xen kẽ như răng lược lẫn nhau lân cận. Thậm chí tại trên một ít cổ lão tinh thần mọc ra đại dược hiếm thấy, sẽ có vài luồng thế lực lớn chiếm cứ, cộng đồng kinh doanh, cách mỗi 100 năm sẽ màn lại quyền hái thuốc, sau đó lại phân phối. Cho nên khi thiên thần tộc đại bại ở vùng đất đã xuống dốc, lập tức âm lưu hùng dũng, các loại tin đồn tản mát ra khắp nơi. Người giam kinh mạng thiên thần tộc tất chết. Một ngày này, nơi dừng chân của thiên thần tộc trên hành tinh mẹ phát ra một giọng nói băng lãnh chấn động toàn bộ tinh hệ, truyền đến trong lỗ tai vô số người. Đại nhân vật của thiên thần tộc tiếp cận chiếc loại trừ thiên, thậm chí đã coi như là trảo bước tiến vào trong lĩnh vực này lên tiếng, từ trong ngủ say khôi phục, nhìn xuống dưới tinh không. Ngay trong một ngày này, tối thiểu nhất có 10 vị sinh linh cấp độ kim thần là hán chết thảm. Bọn họ đều là người gieo rắc tin đồn thiên thần tộc xuống dốc. Trước một giây còn đang cao đàm khoát luận, một giây sau thì tự đốt thân, hóa thành một áng lửa, bị đốt cháy thành tro bụi, hình thần câu diệt. Phàm là người chết đi như thế, ở bên ngoài tinh cầu xuất hiện một đôi mắt to lớn, to như là mặt trăng, lạnh lùng nhìn chăm chú viên sinh mệnh tinh cầu này. Kết quả phát sinh thảm án như vậy, tất cả mọi người rùng mình. Thiên thần tộc xuất động cường giả đỉnh cao nhất, đụng chạm lên lĩnh vực chiếu rọi chư thiên. Bằng không, chỉ có một chút thì có thể để cường giả cấp độ kim thần là hắn chết thảm, sao có thể như vậy được? Một ngày này, các tộc đàn và sinh linh chỉ trích thiên thần tộc, an tĩnh không ít. Tối thiểu nhất không dám ở khoa trường đàm luận. Tình huống này khiến cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ. Bất quá nguyên thú bình đài, hắc huyết giác đấu trường thì vẫn đang bàn tán sôi nổi. Thiên thần tộc quả nhiên, quản thiên quản địa cũng rất khó bao trùm toàn bộ Internet tinh tế. Bộ tộc này quá bá đạo, lúc nào có người có thể chơi bọn họ một vố chứ? Trước đây không lâu, ta còn chán ghét tên ba đầu Sở Phong này. Dù sao hắn là một tên buôn người, nhưng là bây giờ ta vô cùng ủng hộ hắn ăn thua đủ với thiên thần tộc. Hy vọng hắn không nên chết, có thể chân chính trưởng thành. Rất khó đấy, lửa giận của thiên thần tộc, ai có thể ngăn cản được. Bọn họ cũng chỉ kiêng kỵ đối với tộc đàn trong thế giới tinh thần top 100 thôi, không dám tùy tiện phát binh. Những tinh cầu sau top 100 đó, bọn họ dám trực tiếp đi tiến đánh, luôn luôn bá đạo như vậy. Lần này lại bị kinh ngạc ở một vùng đất đã xuống dốc. Sao bọn họ có thể nuốt trôi được cơn tức này? Rất nhiều người đều đang bàn luận, nhất trí cho rằng Sở Phong nguy rồi. Chắc chắn thiên thần tộc sẽ đổi điên trả thù bằng bất kể đại giới gì. Ta cũng không tin tà đâu, không ai trị được thiên thần tộc, bởi vị trí đầu thật không cách nào rung chuyển sao? Trong tinh không, khắp nơi cũng đang thảo luận chuyện này, trở thành chủ đề tiêu điểm. Quả nhiên thiên thần tộc không có ẩn nhẫn, cũng sẽ không nuốt trôi loại quả đắng này. Sau hai ngày bọn họ khởi hành lên đường, trực tiếp mở ra siêu cấp trùng động, muốn giết tới ngoài địa cầu. Hai ngày sau thiên thần tộc huy động nhân lực, do mấy vị thánh nhân dẫn đội trùng trùng điệp điệp, chừng trên vạn nhân mã, vó ngựa đạp trên tinh không giáng lâm trong thái dương hệ. Cái này rung động các tộc trong vũ trụ rất nhiều năm không có loại chuyện này phát sinh. Một cái nhân số của thiên thần tộc hơn vạn, đó chính là dấu hiệu bọn họ muốn phát động đại chiến diệt tộc. Nhất là, lại là mấy vị thánh nhân đều xuất hiện. Phải biết chỉ cần một hai vị thánh nhân của thiên thần tộc là có thể nghiền ép một mảnh tinh hệ, bọn họ đều quá cường đại. Đây là muốn vạch mặt rồi sao? Bọn họ không sợ thanh nhân chừa chết lại cho bọn họ một trọng kích nữa sao? Có lão cổ đồng cảm thán nói. Năm đó thanh sư nằm ở trong quan tài đồng, từ vũ trụ biên hoàng tái hiện, từng một hơi tiêu diệt rất nhiều hành tinh của thiên thần tộc, khiến cho cường giả của các tộc khác cũng phải chấn động. Chân thần không sợ mang giày, dường như địa cầu đều bị diệt, chỉ để lại một mảnh tàn địa. Thánh sư không chết, còn có cái gì không thể làm? Trực tiếp ra tay với lãnh địa của thiên thần tộc, U Minh tộc, cá chết đuối rách. Đây chính là nguyên nhân vì sao cả hai tộc thiên thần tộc và U Minh tộc đều có cường giả chiếu rọi trừ thiên tọa trấn, cuối cùng lại không có vỡ nát địa cầu. Thánh sư đã chết, có thể hù dọa chúng ta một đời, hai đời, lại hù dọa không được một đời này của chúng ta. Hắn ta không thể nào xuất hiện, chắc chắn đã sớm chết ở trong hỗn độn cổ vũ trụ. Đây là giọng nói phát ra từ trong nội bộ của thiên thần tộc, chiêu cáo các nơi trong tinh hải. Thánh sư đã chết, không bao giờ còn có thể xuất hiện. Sở Phong, tới nhận lấy cái chết đi. Thiên thần tộc quá cường đại, đi vào bên ngoài địa cầu, trực tiếp giống to một tiếng như vậy, chấn động trên trời dưới đất. Đó là tiếng nói của thánh nhân bao trùm lên phiến tinh không này. Khoảng cách của Sở Phong đổ thánh mới qua hai ngày. Ở bên ngoài địa cầu còn có rất nhiều cường giả của các tộc. Bọn họ vẫn luôn không có rời đi, bởi vì dự cảm được sẽ có đại sự xảy ra. Bây giờ tận mắt nhìn thấy một màn này, lập tức một mảnh cực kỳ sôi nổi. Tất cả mọi người đang mật thiết chú ý, Sở Phong phải chết. Ngoài địa cầu, một mảnh khí tức khủng bố giáng lâm. Mấy vị thánh nhân lĩnh quân, người tới hơn một vạn, hình thành áp lực đáng sợ để toàn bộ thái dương hệ đều vô cùng kiềm chế. Con người chợt cảm thán, thiên thần bất mãn, vạn không tính là đối thủ đâu. Đây là một câu nói được truyền lưu rộng rãi. Một khi thành viên của thiên thần tộc hơn một vạn, vậy thì phi thường khủng bố rồi. Đó biểu thị cho họ muốn phát động đại chiến diệt tộc, không chết không thôi. Bây giờ bọn họ tới đây, dẫn đầu nhiều nhân mã giết tới như vậy, tự nhiên khiến cho tất cả các thế lực trong vũ trụ sao trời đều kinh dị. Sở Phong trực tiếp đứng ra, đối chọi với lời gọi hàng trong tinh không. Hắn đều đã đồ thánh qua, tại sao phải sợ bọn uy hiếp này? Thiên thần tộc các ngươi đã xuống dốc, bây giờ cũng đã rời khỏi 10 vị trí đầu tiên, nhanh chóng thoái vị cho U Minh tộc. Xác thực mà nói, bây giờ các ngươi đều đã trở thành thập nhất, còn phách đối như thế, chạy đến nơi đây, diễu võ dương oai, không ngại mất mặt hay sao? Tất cả mọi người sợ run, loại lời này cũng dám nói ra miệng. Ai dám nói thiên thần tộc rời khỏi 10 vị trí đầu rồi? Lúc này người của U Minh tộc, cả đám đều sắc mặt biến thành màu đen, đều muốn chửi cha mắng mẹ. Loại châm ngòi này cũng quá rõ ràng. Thế nhưng là bọn họ tin tưởng thiên thần tộc tuyệt đối sẽ ghen ghét. Sở Phong, nếu chính người đi đền, chúng ta sẽ buông tha vùng đất xuống dốc này. Nếu không tất cả đều sẽ chôn cùng với ngươi. Nơi vực ngoại, có thanh nhân quát giận, vô cùng tức giận. Yêu yêu xuất hiện bên trong núi Long Hổ nói. Các người đã muốn chết sao? Hay là muốn chết? Bị tiêu diệt hai thánh nhân còn không nhớ lâu đúng không? Sở Phong cũng tới, đứng ở bên người yêu yêu công chúa thấp giọng nói. Bọn họ bị diệt thánh nhân, lần này còn dám tới đây, khẳng định có chỗ ỷ lại không sợ gì. Không sao, người của chúng ta cũng sắp đến, thuyền sắp căng buồm rồi. Yêu yêu khẽ nói. Chờ, thuyền sắp đến rồi à? Sở Phong hoàng ngưu, Âu Dương Phong sắc mặt khác thường. Có người muốn gửi thuyền từ sâu trong vũ trụ tới đón yêu yêu sao? Vượt ngoại, trăm người của thiên thần tộc nghe được yêu yêu uy hiếp. Cả đám đều tức giận, nhất là mấy vị thanh nhân, ánh mắt lạnh như băng. Hai đại thánh giả của tộc này vẫn lạc ở trong này, là bọn nguyên nhân chính để bọn họ phát bình tới đây. Thiên thần tộc cao cao tại thượng sẽ không nhịn cơn tức này xuống đâu. Lúc này nơi núi Long Hồ, Âu Dương Phong vỗ vỗ bộ ngực, dõng dạc nói, tỷ tỷ thần tiên, cho ta một tấm vé tàu, ta lên thuyền vũ trụ, cùng gây phiêu bạt ở chân trời góc biển, sông hỗn độn, độ tử hải, cùng người tuần hồi chuyển sinh nào. Đại Hắc Ngưu cũng kêu lên, ấy chà chà, cũng cho ta một tấm vé tàu, đi theo công chúa yêu yêu cùng xông vào vũ trụ biển hoàng. Lão Ngưu ta đây sẽ theo làm tùy tung của nàng, cùng tiến vào trong vũ trụ cổ tàn phá trong hỗn độn chinh chiến. Sau đó Lão Lư, Hồ Đông Bắc, cái đám sao mặt dày cộp này cũng lên tiếng theo. Cả người thật đúng là nghĩ không có phong hiểm, có thể tự nhiên đi vào chứ gì. Tùy tiện, liền có thể đoạt đến tạo hóa ư. Nói thật cho các người biết, thánh nhân đi vào giải đất đó đều cửu tử nhất sinh, cường giả tuyệt thế đi vào cũng có thể sẽ vẫn lạc đấy. Yêu yêu nói một câu này, lập tức để cho bọn hắn đều ỉu xìu, đánh trống đuổi quân. Rốt cuộc thì vực ngoại truyền đến giọng nói lãnh khốc của thiên thần tộc, là một vị thánh nhân mở miệng. Yêu yêu, người cho rằng chính mình là ai, vẫn còn là công chúa của năm đó sao? Tộc đàn của ngươi đã hủy diệt, bây giờ ngươi cũng chỉ là một sợi chấp niệm mà thôi. Rời khỏi địa cầu, rời khỏi thiên đăng, ngươi chẳng phải là cái gì. Năm đó tộc ta có thể để ngươi máu nhuộm tinh không, thần tử đạo tiêu. Bây giờ tộc ta vẫn như cũ, có thể triệt để hủy diệt ngươi, chờ bị gạt bỏ đi. Người của thiên thần tộc dọa dẫm, hơn nữa còn là một vị thánh nhân tự mình mở miệng, rất hiếm thấy. Bình thường mà nói bọn họ đều là dùng hành động thực tế biểu hiện ra sự cường đại của bọn họ. Các người hỏi ta là ai ư? Ta nói cho các người biết, ta là đệ nhất dưới trời sao. Năm đó từng giết cái gọi là kỳ tài và thiên kiêu của tộc các người. Đầu người cuồn cuộn rời xuống đất, vô số người ngã xuống. Càng từng diệt vũ hóa thần thể, muốn sừng tồn vũ trụ mà tộc ngươi bồi dưỡng ra. Mà trước đó không lâu, ta chỉ là một đạo chấp niệm, cũng từng giết thánh nhân á thánh của tộc ngươi. Trong mắt ta, bất luận là quá khứ hay là bây giờ, cái gọi là thành viên trọng yếu của thiên thần tộc các ngươi cũng đều là gà đất chó sành thôi. Yêu yêu khí phách nói, hiển lộ rõ ràng phong thái tự tin vô địch, quả thực khiến cho tất cả đám người của thiên thần tộc sắc mặt tái nhợt. Cả đám đều sắp bị chọc giận nổ phổi. Nhưng mà bọn họ lại không thể phản bác, bởi vì đây đúng là chiến tích của yêu yêu. Các tộc trong vũ trụ tinh không đều biết, cô ta ép thiên thần tộc không ngẩng đầu lên được. Năm đó, nếu như không phải là đại nhân vật của tộc này ngồi không yên, không còn dám phái thiên tài đi, cũng không dám để thánh nhân tiếp tục quyết chiến ở trên chiến trường tinh thần trên đỉnh của thiên đàng, tự mình hạ trận hoành độ vũ trụ, lăng không đánh giết để cho yêu yêu đẫm máu, hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vì lại tiếp tục mà nói, thiên thần tộc sẽ trăm trận bại trăm trận, không một lần thắng. Nơi vực ngoại, một đám lão quái vật đều sắc mặt đỏ bừng, thẹn quá mà giận. Về phần hơn 10.000 nhân mã của thiên thần tộc, càng đang gầm thét, gào thét rung trời. Toàn bộ thái dương hệ đều đang rung chuyển, sát ý cuồn cuộn quét sạch tinh không, chấn nhiếp lòng người. Nơi này có rất nhiều tiến hóa giả, đều là người của các tộc đàn đến từ các tinh hệ khác biệt. Vẫn luôn chú ý chuyện này, còn không có rút đi, bây giờ cũng chấn động không thôi. Quả nhiên là có chút đáng sợ. Thiên thần tộc huyết khí chấn động tâm hồn, thiên thần thông qua 10.000 không thể coi là địch. Câu nói này cũng không phải là nói chơi. Có một vị lão bối tiến hóa giả cảm thán nói, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì tất cả bọn họ đều cảm nhận được luồng huyết khí đó. Hơn 10.000 thành viên của thiên thần tộc thấu phát ra huyết khí màu vàng nhạt, còn có ý chí tinh thần ngưng kết cùng một chỗ, đang cộng minh, đang phóng đại. Thực lực tổng hợp đều đang tăng vọt, quả thực khủng bố vô biên. Yêu yêu, người kiều nữ này sẽ trả giá đắt cho lời nói của ngươi. Hôm nay chúng ta sẽ hủy đi phiến tinh không này, triệt để chôn vùi bộ tộc của các ngươi. Vị trí của thiên thần tộc, một vị thanh nhân viễn cổ lạnh lẽo nói. Lời nói như có hơi lạnh xâm nhập vào sâu trong xương cốt người ta. Giết, tiêu diệt bộ tộc này, hủy bỏ phiến tinh cầu này, khiến cho bọn họ vĩnh viễn biến mất. 10.000 nhân mã của thiên thần tộc cùng nhau hô quát, sát khí ngút trời, chấn động cả tinh hải. Rầm rầm. Trong đại quân của thiên thần tộc, đại kỳ phân phật đón gió vũ trụ và phấp phới, đơn giản vấn đề toàn bộ thái dương hệ đều chấn động lên. Khắp nơi trong vũ trụ, vô số sinh linh đều thấy cảnh này. Nguyên thú bình đại, hoặc huyết giác đấu trường, tiến hóa giả ở các nơi đều xôn xao, dự cảm đến bão táp ngập trời sắp tới. Lần này thiên thần tộc thật muốn không thèm quan tâm nữa một đại khai sát giới sao? Trên địa cầu, Quách Trị Không ngồi trên truyền trúc màu xanh lá. Hắn ta đang nhíu mày, tâm tình phức tạp. Trong mắt của hắn ta, giả tử của địa cầu Sở Phong dần biết cách quậy phá, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cứng quá thì dễ gãy, hắn không biết ẩn nhẫn, chọc giận thiên thần tộc như vậy, thật sự là đang chuốc họa, cuối cùng không có kết cục tốt. Lúc này ở đối diện Quách Trị Không, chân tử của địa cầu hoàn toàn mông lung, xương trắng vờn quanh, cùng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cau mày, ngậm miệng không nói. Lúc này mặt trăng phát sáng, một luồng khí tức khủng bố tràn ngập ra, lập tức khiến cho nhân mã của các phe sợ hãi. Bởi vì hai ngày trước yêu yêu công chúa đã dùng mặt trăng giết đám người của thiên thần tộc. Nhưng mà lần này đại quân của thiên thần tộc cách mặt trăng rất xa, tên nơi đó phát sáng, lúc này toàn bộ bay vào vũ trụ, lùi lại, không dám tới gần. Yêu yêu Sở Phong, ta lại cho các ngươi một cơ hội, mau đi ra lĩnh tội. Nếu là như vậy, thiên thần tộc ta có thể mở một mặt lưới, buông tha cho tất cả man di trên địa cầu này, để lại cho chúng ta một cái mạng. Cuối cùng cũng chỉ để cho viên tinh cầu này thành nô lệ thôi. Nơi vực ngoại, thanh nhân của thiên thần tộc thét to, loại tư thái cao cao tại thượng này, dáng vẻ như đang nắm giữ tất cả này, khiến cho Sở Phong và yêu yêu công chúa lập tức khó chịu. Đời vực ngoại, các tộc khác cũng đều nghiêm nghị. Thiên thần tộc chưa biến, dù là hai ngày trước bị nhiều thua thiệt như vậy, thua trốn khỏi thái dương hệ. Nhưng hôm nay sau khi trở về, vẫn bá đạo như cũ, cường thế đến cùng. Điều này nói rõ cái gì? Lần này bọn họ có lực lượng, cho nên dám nhục nhã địa cầu như vậy. Sở Phong đáp lại, rất ngông nghênh nói. Thiên thần tộc tính là thứ gì chứ? Ta đều đồ thánh tiêu diệt cái gọi là lão tổ của tộc các người. Cái gọi là đại nhân vật, cả người cũng không làm gì được ta. Bây giờ có gì có thể vênh vàng đắc ý? Đều là bại tướng dưới tay ta. Không nói những cái khác, có gan các người xuống đây, đi vào địa cầu rồi nói. Hắn rất chắc chắn, cảm thấy hẳn là nhân mã của tộc này không xuống được. Sở Phong, người sẽ phải trả một cái giá đẫm máu. Người dám khinh nhờn thiên thần tộc, bất kể hắn là ai, cho dù là trưởng tộc cao cao tại thượng của một bộ tộc, đại nhân vật kinh thiên động địa trong vũ trụ cũng phải chết. Thiên thần tộc muốn cho người chết, người không thể không chết. Không có người có thể nghịch ý chí của tộc ta, chưa bao giờ có loại ngại lệ. Biết tại sao năm đó viên tinh cầu này xếp hạng thứ 11 trong vũ trụ huy hoàng sáng lạng nhưng vẫn bị tiêu diệt không? Cũng là bởi vì tổ tiên của các ngươi làm trái nghịch với tộc ta, cho nên cả tộc đều bị diệt đấy. Một vị thanh nhân của thiên thần tộc lạnh lẽo nói, khiến cho tất cả tiến hóa giả trên địa cầu đều phẫn nộ. Sau đó người này vung tay lên, trên vạn nhân mã kết đội, lập tức người hồ ngựa hí, sát khí cuồn cuộn, áo giáp lạnh lẽo và binh khí hàn quang chói mắt rung động kinh sợ lòng người. Hư không đang run rẩy. Sau đó bọn họ không có tiến công địa cầu mà là toàn bộ hóa thành lưu quang tới gần mặt trời. Sau đó toàn bộ xuất kích phóng thích chùm sáng năng lượng kinh khủng muốn hủy diệt viên hỏa cầu thật lớn này. Trên địa cầu có trận vực mà thánh sư để lại, trong chốc lát cũng khó mà phá vỡ. Như vậy chúng ta sẽ hủy đi mặt trời của nơi đây. Tự xem một cái địa cầu hắc ám, trong tình huống không có mặt trời chiếu rọi thì có thể kiên trì được trong bao lâu. Chúng ta muốn khiến cho những người tự mình trải qua thời đại hắc ám lạnh lẽo, thời đại đổ máu đáng sợ nhất. Đây là mấy vị thánh nhân cùng nhau rống to lên. Trong lời nói có vô tận khoái ý, bọn họ muốn hủy diệt mặt trời ngoài địa cầu, khiến cho tình không khắp nơi quạnh hiu không ánh mặt trời, để địa cầu từ từ chết đi. Âu Dương Phong lập tức tức giận, vằn màu vàng trên toàn thân phát sáng, nâng cao bụng cóc, lớn tiếng quát với vực ngoại: "Tà ích con mẹ ngươi, đám người này quá âm độc, thiên thần tộc, đám chó chết các ngươi, không nên đặt tên là thiên thần, phải gọi là thiên âm tộc, thái tôn tử, khi dễ ngươi như vậy, thật sự là một đám tiểu nhân." Nơi vực ngoại, sinh linh của các tộc đều run sợ một hồi. Thiên thần tộc vạch mặt dùng bất cứ thủ đoạn nào, hôm nay hoàn toàn là muốn triệt để hủy diệt Thái Hương Hệ. Một vị thanh nhân của thiên thần tộc xuất thủ liền có thể hủy đi tinh cầu, càng không nói đến là mấy vị thanh nhân liên thủ lại thêm 10.000 đại quân đáng sợ. Cái này thực sự quá kinh khiếp, kinh thiên động địa. Toàn bộ Thái Dương Hệ đều đang run sợ, năng lượng sôi trào đó quét sạch tinh hải, muốn bao phủ hỏa cầu ở phía trước. Dù là tình thế của những người này cực kỳ nhỏ bé so với tinh cầu, nhưng bây giờ phát huy ra năng lượng cũng rất đáng sợ, hủy diệt thiên địa. Trên địa cầu, rất nhiều tiến hóa giả phát run, sắc mặt trắng bệch, cảm giác được hơi thở của diệt thế đến. Nhưng mà đột nhiên trong mặt trời xảy ra dị biến, nó càng thêm chói mắt, lại gần như trở nên trong suốt. Một chiếc cường chói lọi đến mức không gì sánh bằng, đăng không mà lên. Phía trên có các loại phủ văn trận vực lưu chuyển, lít nha lít nhít, nở rộ ra hào quang. Nó có chất liệu rất đặc thù, là lấy từ tủy trần quý nhất rèn luyện mà thành. Bây giờ oanh một tiếng, tất cả ánh sáng năng lượng đánh về phía mặt trời đều bị nó bắn ngược trở về, hình thành một mảnh đại dương năng lượng mênh mông rút xuống phía sau. Chết tiệt! Trong mặt trời cũng có trận vực thánh sử bố trí, tạo dựng thành trận vực trảm thánh cỡ lớn, thông qua tấm tư tính đó mà chiếu đi ra. Mấy vị thanh nhân của thiên thần tộc giống to, dẫn đầu nhân mã điên cuồng lùi lại. Đương nhiên là trên người bọn họ có bí bảo, dẫn dắt đại quân của tộc này hoành độ vũ trụ tinh không, nhanh chóng trốn ra xa. Bọn họ đi về hướng địa cầu, muốn lấy nó làm tấm chắn, tiến hành ngăn cản. Phía sau năng lượng quá kinh người, như là sóng to gió lớn đang quay đánh, quét sạch vùng hư không này. Mắt thấy là sắp đuổi theo tới nơi. Bọn họ xé rách hư không, đang nhanh chóng trốn đi xa. Nhưng mà cuối cùng còn có sóng năng lượng hủy diệt đỏ ngòm như là dung nham đá trúng một bộ phận nhân mã, để cho nơi đó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ít nhất hơn 800 tên thành viên của thiên thần tộc bốc hơi khỏi nhân gian, bị trần vực trảm thánh đó đánh trúng, tại chỗ nổ tan thành từng đám xương máu, máu tươi lan rộng trong tinh không. Những người khác gầm thét, huyết khí và ý chí ngưng kết thành một thể, giống như một con quái vật viễn cổ khổng lồ, giống như một vị thần xé rách tinh không bỏ chạy mà đi. Loại thảm án này xảy ra, đối với thiên thần tộc mà nói, đây là một đả kích to lớn, huy động nhân lực mà đến, kết quả xuất sự bất lợi, mới vừa ra tay thì có 800 người chết oan chết uổng. Trong đó bao quát rất nhiều tiến hóa giả cấp cao tan thành mây khói, đó cũng đều là những anh tài có tiềm lực rất lớn. Trong quá trình này, trên núi Long Hổ, Yêu Yêu công chúa đang thưởng thức một hòn đá lóng lánh lấy từ tử tủy rèn luyện mà thành, bây giờ tỏa ra ánh sáng lung linh nở rộ thần mang. Hết thảy đều là bởi vì Yêu Yêu mà ra. Tử tủy đang phát sáng, cộng hưởng với trận vực trong tinh không, phóng thích tin tức kích hoạt tử tính trong mặt trời đó, khiến cho bọn họ bị thua thiệt lớn. Thiên thần không đủ 10.000 không tính là địch thủ. Loại truyền thuyết này sẽ vô tình đánh vỡ vào ngày hôm nay, uy nghiêm của thiên thần tộc bị sụt giảm. Các phương giành túc, rất nhiều lão quái vật của đại tộc trong mắt đều lộ ra thần mang kinh người. Có người chấn kinh, có người đang thắc mắc, hằng hắc cười lạnh, đều đang chờ mong tình huống tiếp theo sẽ là gì. Các người là muốn chết sao? hay là muốn chết sao? Lúc này, lời nói của Yêu Yêu rõ ràng truyền lên tinh không. Trước đây không lâu nàng ta từng nói như vậy. Khi đó đại quân của thiên thần tộc lạnh khốc cười, không thèm để ý tới cái này, còn mỉa mai Yêu Yêu. Kết quả bây giờ, lời nói này lại vang lên một lần nữa, làm cho tất cả mọi người sắc mặt lúc xanh lúc trắng đều vô cùng khó coi. Oanh! Đột nhiên toàn bộ thái dương hệ đều mở đi. Một loại dao động vô cùng kinh khủng đang phóng ra, đang khuếch tán. Sau đó như là sóng lớn vỗ bờ, âm âm đập tới. Tiếp theo, một đội con người đáng sợ, lớn như mặt trăng vậy, hiện ra ở bên trong thái dương hệ. Ánh mắt màu vàng nhạt chấn kinh nhân gian giới. Quá mức khủng bố, cặp mắt đó lãnh khốc vô tình, để thanh nhân cũng kinh sợ run rẩy trong lòng, nhịn không được tê cả da đầu. Một luồng khí lạnh xuyên thấu qua lục phủ ngũ tạng. Thánh sư đã chết, viên tinh cầu này nên bị diệt, toàn bộ dương nghiệt nên tiêu tan đi. Đây là lời nhắn của hắn ta, lạnh lẽo vô tình, uy áp toàn bộ thái dương hệ, dao động dọa người khiến cho sinh linh toàn bộ đều sợ hãi, nhịn không được phải quỳ xuống bái lại, quỳ bái với hắn ta. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.